Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, tranh đoạt ghế, chương 308, tranh đoạt ghế dựa theo trước nhật trình, thành chủ Thọ Yến, muốn bày tiệc 7 ngày, trong đó chỉ có 2 ngày trước, các thế lực đại nhân vật mới có thể dự họp, 2 ngày này đối với tiểu bối mà nói vô cùng trọng yếu. Bởi vì đây là một cái bọn hắn bày ra tự mình sân khấu. Các đại thế lực thiên kiêu, đều là tâm cao khí ngạo, tụ chung một chỗ, có thể nào không bày ra một chút thực lực của mình. Dưới tình huống bình thường, Thọ Yến bày ra, đều là điểm đến mới thôi. Hơn nữa, cũng chưa chắc sẽ thật ở trên võ đài chiến đấu, mà là cho thấy tự mình phương diện nào đó sở trường tuyệt kỹ. Coi như là biểu diễn tính chất. Là yến hội trợ hứng, nguyên bản, rất nhiều tiểu bối đều chuẩn bị xong biểu diễn nội dung. Hoặc luận bàn, múa kiếm chi loại, đang xoa tay, nghĩ tài năng ở trên yến hội đại phóng dị tài, thắng được một chút khen thưởng. Thế nhưng không nghĩ tới, những đại nhân vật kia ngày đầu tiên liền vào phòng nghị sự. Đến bây giờ đã 3 canh giờ đi qua, còn chưa có đi ra, đây là có chuyện gì? Rất nhiều tiểu bối đều há hốc mồm rồi, bọn hắn chờ đến đồ ăn đều lạnh, cũng không thấy người, một mực khi đêm đến, thiên điện đại môn mới mở ra, các đại thế lực đại nhân vật, rồi mới từ trong thiên điện nối đuôi nhau mà ra, cầm đầu là Thái A Thần thành thành chủ, hắn thân xuyên màu xanh trường sam, vân đạm phong khinh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà, một chút trực giác bén nhạy người. Lại phát hiện tình huống không thế nào đúng đắn, những đại nhân vật này trong lúc đó, tựa hồ có một cỗ đối chọi gay gắt ý tứ hàm xúc, tới từ thế lực khắp nơi nổi danh, dựa theo thân phận của từng người, địa vị lần lượt ngồi xuống, không khí hình như ngưng trệ, văn sĩ trung niên đứng lên, giơ ly rượu lên, các vị có thể tới tham gia Dương Mỗ Thọ Yến, Dương Mỗ vinh hạnh cực kỳ. Hôm nay bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, chậm trễ các vị, chiêu đãi không chu toàn, thông cảm nhiều hơn, mắt nhìn mặt trời lặn, đại gia tùy ý ăn uống, ngày mai Thọ Yến tạm đình, sau 7 ngày lại làm, nay Cầm Tú Các có điểm nhỏ hẹp rồi, sau 7 ngày tổ chức địa điểm, liền đổi tại đấu trường đi, nơi đó rộng rãi, Thái A Thần thành thành chủ hời hợt một phen lời dạo đầu. Tựa hồ chẳng qua là lời khách sáo, nhưng mà chúng thế lực trẻ tuổi tuấn kiệt lại nghe có điểm choáng váng. 7 ngày sau mới chuẩn bị tiệc Thọ Yến, này Thọ Yến còn có thể lui về phía sau kéo. Còn có, cái gì Cầm Tú Các nhỏ hẹp, này Cầm Tú Các, phương viên mấy chục trượng, 1000 người cũng có thể ngồi rộng lớn thư giãn, làm sao sẽ nhỏ hẹp, mà văn sĩ trung niên theo lời, đổi được đấu trường. Cũng là để cho ở đây tiểu bối cảm nhận được một cỗ phong mang. Các đại thế lực nổi danh đều không nói chuyện, hiển nhiên thầm chấp nhận điểm này. Một trận Thọ Yến, ăn bầu không khí nặng nề, ở đây tiểu bối đều cảm nhận được một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Một cái tới từ thế lực nhỏ thiên kiêu thiếu niên, tỉ mỉ chuẩn bị một trận kiếm vũ biểu diễn, tại đại gia nặng nề ăn 15 phút về sau, hắn rốt cuộc không nhẫn nại được. Nhảy ra nói cấp cho Thọ Yến trợ hứng, kết quả các đại thế lực nổi danh, lại không hứng thú lắm, nhìn trưởng bối kéo căng mặt, bọn tiểu bối cũng không có ủng hộ hào hứng, càng không có nhảy ra cùng thiếu niên kia đối luyện, kết quả thiếu niên kia múa kiếm đến sau cùng, bởi vì bầu không khí quá lúng túng, mình cũng múa không nổi nữa, cứ như vậy, phía sau không còn có cái kia tiểu bối lên sân khấu tự chuốc nhục nhã rồi. Ngày thứ nhất Thọ Yến, liền tại như vậy bầu không khí ngột ngạt bên trong kết thúc. Thọ Yến vừa kết thúc, Thái A Thần thành nội bộ, liền mời dự họp hội nghị trưởng lão, Kiếm Ca, Thương Nhan, Nguyệt Hoa Đại Sư, còn có mặt khác thần thành trưởng lão, đều nhìn Thái A Thần thành thành chủ, tình huống thế nào, các trưởng lão khác cũng không có theo tiến vào thiên điện nghị sư. Cũng không biết đến cùng thương lượng ra kết quả gì rồi. Chẳng qua là nhìn Thọ Yến bầu không khí ngưng trọng, bọn hắn lại đoán được, kết quả này hơn phân nửa không cần lạc quan, vô pháp đạt thành nhất trí. chủ yếu chính là tại quyền chỉ huy trên. Văn sĩ trung niên nhẹ nhàng lắc đầu. Nhiều như vậy quốc gia liên minh, quả thực cần một cái thống nhất chỉ huy, bằng không năm bè bảy mảng, riêng phần mình là chiến, kia tình hình chiến đấu có lẽ sẽ rất thảm. Phải biết rằng thú triều thế nhưng tại Mục Đồng thống nhất chỉ huy phía dưới. Hơn nữa, không sợ chết, một chi sợ đầu sợ đuôi, nội bộ không đoàn kết quân đội, chống lại bền chắc như thép thú triều. Kết quả có thể nghĩ, ở trên chiến trường, có đôi khi không thể tránh né gặp phải một chút cửu tử nhất sinh. Thậm chí thập tử vô sinh chiến dịch, lúc này, ai có quyền chỉ huy, người đó liền có thể ở một mức độ nào đó, bảo tồn thực lực của mình. Không ai muốn làm pháo hôi, thất tinh tháp chủ muốn làm minh chủ, bị ta cự tuyệt, phía nam 10 nước, cũng muốn càng nhiều hơn chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Thất tinh tháp chủ cho ra sau cùng điều kiện, tạo thành thời gian chiến tranh trưởng lão hội, lấy ghế nghị sĩ hình thức, tranh đoạt quyền chỉ huy, mà cụ thể mỗi cái thế lực chia được bao nhiêu ghế nghị sĩ, thì do các nước thực lực đến quyết định thực lực. Kiếm ca nhíu mày lại, võ giả thế giới, lấy lực lượng vi tôn, quả đấm lớn, liền có quyền phát biểu, này không gì đáng trách, thế nhưng thực lực thế nào so. Chúng ta cùng Vân Long thần quốc thực lực tại sàn sàn với nhau. Thương Nhan mở miệng nói. Đúng, luận sức mạnh quốc gia, chúng ta quả thực không sai biệt lắm. Hơn nữa sức mạnh quốc gia căn bản là không có cách tương đối. Chúng ta không có khả năng tập hợp các nước thánh hiền, đỉnh phong hùng chủ đến cùng nhau, đem hết toàn lực đến đánh trận này. Cho nên, bọn hắn nếu so với là tiểu bối thực lực, bọn hắn Vân Long 72 tháp, cùng Thái A thần thành của chúng ta không sai biệt lắm. Đồng dạng tụ tập Vân Long thần quốc xuất sắc nhất tiểu bối, nếu như là Vân Long 72 tháp, cùng ta Thái A thần thành so, quả thật có thể nhìn ra tiểu bối năng lực cao thấp. Tiểu bối một đời chính là thần quốc tương lai, như vậy cách so, cũng không phải không có lý, Vân Long 72 tháp cùng Thái A thần thành so. Thành chủ đáp ứng, văn sĩ trung niên gật đầu. Chuyện này, Thương Nhan nóng nảy, Thái A thần thành thiên tài. Mỗi năm tình trạng cũng khác nhau. Vừa mới ly khai Thái A thần thành một lần kia, cao thủ tập hợp, Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu, Kiều Thị huynh đệ, vì tiện xuất ra một cái đến, cũng có thể lấy một chọi 10. Nhưng là bây giờ bọn hắn đi rồi. Phía sau thời kỳ giáp hạt, tìm ai trên. Này quy tắc rõ ràng gây bất lợi cho Thái A thần quốc. Thương Nhan biết, Vân Long thần quốc lần này đến có chuẩn bị. Vân Long 72 tháp lần này, có lẽ so thường ngày niên đại phải cường đại hơn rất nhiều. Lấy bọn hắn Thái A thần thành yếu thế kỳ, đi va chạm Vân Long 72 tháp cường thế kỳ. Kết quả có thể nghĩ, văn sĩ trung niên nói, người nói đúng rồi. Thất tinh tháp chủ chính là nhắm ngay điểm này, mới đưa ra yêu cầu này. Hắn đối với Vân Long thần quốc thế hệ này, hiển nhiên rất có tự tin, mà phía nam 10 nước cũng đồng ý, còn có phụ ra điều kiện là bọn hắn muốn 3 cái thêm vào trưởng lão ghế nghị sĩ. Bọn hắn tự hồ cũng đối với quốc gia mình thế hệ trẻ rất có lòng tin, văn sĩ trung niên. Để cho tất cả trưởng lão trong lòng đều bịt kín một tầng mây đen. Bọn hắn biết, văn sĩ trung niên đáp ứng điều kiện này, nhưng thật ra là không thể không làm ra nhượng bộ, bởi vì Mục Đồng xuất hiện ở Thái A thần quốc biên cảnh. Phía nam 10 nước cùng Vân Long thần quốc đều cách còn xa. Chân chính bạo phát thú triều, cũng là Thái A thần quốc cái thứ nhất tao ương, bọn hắn thế nhưng sống chết mặc bay, nhìn Thái A thần quốc cùng thú triều đánh trước, mặc dù nói môi hở răng lạnh. Nhưng phía nam 10 nước cùng Vân Long thần quốc cũng chỉ là lạnh. Mà bọn hắn Thái A thần quốc nhưng là phong. Mức độ này khác biệt cũng lớn. Cụ thể cái gì quy tắc? Chúng ta sẽ không đánh cho một viên không thu chữ. Một người mặc tử sam trưởng lão lo lắng nói. Sẽ không, tuổi nhỏ người dự thi. Nếu như đánh cho ưu tú, cũng có thể thắng được ghế nghị sĩ. Chẳng qua là số lượng thiếu một chút hơn nữa vì tận lực công bình. Nếu như có sự chênh lệch tuổi tác, như vậy lớn tuổi người sẽ bị thoáng áp chế một điểm tu vi. Thế nhưng tuy rằng như vậy, nhưng vẫn là người lớn tuổi chiếm ưu thế, bởi vì tu vi áp chế thập phần có hạn, cũng chính là ý tứ một chút. Hơn nữa, giống như pháp tắc lĩnh ngộ, pháp tướng đồ đằng những thứ này, cũng sẽ không bị áp chế, sau cùng ghế nghị sĩ bao nhiêu. Căn cứ tổng hợp lại biểu hiện để phán đoán, chỉ là sau cùng thứ nhất, có thể duy nhất tính được đến 10 cái ghế nghị sĩ, văn sĩ trung niên đơn giản giới thiệu một chút. Quy tắc, Thương Nhan nghe được cực độ khó chịu. Này quy tắc, cũng là đối với Vân Long Thần Quốc có lợi. Hiện tại Thái A Thần Thành uy hiếp, chính là khuyết thiếu thực lực cường đại thanh niên người thí luyện. Thiếu niên cường giả bọn hắn không thiếu. Thế nhưng tại đây loại quy tắc dưới, 13-14 tuổi thiếu niên, cơ bản không có khả năng lắm thắng những thứ kia 17-18 tuổi thanh niên. Cho nên sau cùng giải thưởng lớn nhất hồi đó, hay là muốn chắp tay nhường cho người. Kiếm ca, mấy ngày nay, một mực là ngươi đang phụ trách Thái A Thần Thành, ngươi xếp một cái dự thi danh sách đi, văn sĩ trung niên phân phó nói. Ngươi nên biết, ai thích hợp hơn dự thi danh sách, không chỉ muốn suy xét địa bảng bài danh, cũng phải nhìn tuổi tác, đã là 6 năm người thí luyện người, coi như địa bảng bài danh top 30, cũng không có dự thi khả năng, quá yếu, mà như Văn Vũ, Lỗ Kiệt những thứ này người mới cường giả, tuy rằng địa bảng bài danh 3-4 ngàn, nhưng cũng có thể lên tràng một chiến. Kiếm ca nói, Dịch Vân, Sở Tiểu Nhiễm, Tù Miêu đều là cao cấp nhất cao thủ. Có bọn hắn tại, 14 tuổi khoảng chừng tuổi tác đoạn, chúng ta phải có ưu thế. Thế nhưng những thứ kia 5 năm, 6 năm người thí luyện trong, liền thiếu người rồi, chỉ có một người gọi là Lạc Hỏa Nhi nữ hài. Nàng lai lịch bí ẩn, hơn nữa chưa bao giờ đã tham gia địa bảng, thiên bảng đấu võ, cũng không biết nàng đến cùng thực lực làm sao. Nhân bảng bài danh thứ nhất là Lạc Hỏa Nhi, thực lực một mực là cái câu đố. Lúc này, Kiếm ca cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Lạc Hỏa Nhi mang đến kinh hỉ rồi. Chương 308, Dịch Vân xuất quan về mấy đại thế lực liên minh, cộng đồng đối phó thú triều. Cùng với tranh luận ghế sự tình, rất nhanh thì truyền ra, các đại thế lực đệ tử trẻ tuổi, lần lượt biết được tin tức này, lần này bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì lần này Thái A Thần Thành thành chủ lớn chuẩn bị tiệc thọ yến. Lại để cho thọ yến trên đường đình chỉ, nguyên lai thọ yến căn bản chỉ là mượn cớ, trên thực tế là phải thương lượng liên minh, mà ngay từ đầu, tin tức này muốn đối ngoại bảo mật. Cho nên mới nói dối xưng tổ chức thọ yến, tranh luận ghế một chuyện, sự quan trọng đại, các đại thế lực đối với này nhao nhao làm đủ chuẩn bị. Mấy người các ngươi, là ta Bạch Nhạc Sơn gia tộc xuất chúng nhất người trẻ tuổi. Ta không hy vọng xa vời các ngươi có thể bắt được liên minh cuộc thi xếp hạng quán quân. Thậm chí không xa cầu các ngươi top 10, trong các ngươi nếu là có ai có thể cho ta Bạch Nhạc Sơn gia tộc bắt được một cái ghế nghị sĩ, như vậy đời kế tiếp tộc trưởng ứng cử viên, liền sẽ ở ai trên thân, định ra hơn phân nửa. Tại trung ương thần tháp nào đó một chỗ, một cái trung niên đại hán, hướng về phía trước mắt vài tên thiếu niên thiếu nữ nói. Bạch Nhạc Sơn gia tộc, là cắm rễ tại Bạch Nhạc Sơn mạch một cái lánh đời gia tộc, không thuộc về ba thế lực lớn bất kỳ bên nào. Bạch Nhạc Sơn gia tộc cũng không có thánh hiền, gia chủ chẳng qua là đỉnh phong hùng chủ, nếu như làm từng bước phát triển, Bạch Nhạc Sơn gia tộc muốn lớn lên rất khó, nhưng mà một khi loạn thế hàng lâm, nhưng là một cái cơ hội. Đầu tiên, tranh thủ một cái ghế nghị sĩ, chính là bọn hắn gia tộc trưởng thành bước đầu tiên, có này mang tính then chốt một phiếu, Bạch Nhạc Sơn gia tộc mới có thể bị cái khác thế lực coi trọng. Thời điểm mấu chốt, sẽ có người mượn hơi bọn hắn, cho ra đầy đủ thẻ đánh bạc, mà lúc này, tại trung ương thần tháp một gian khác nơi ở, thân xuyên ra lồng áo khoác thất tinh tháp chủ, nhìn trước mắt hắn đông đảo Vân Long thần quốc trẻ tuổi tuấn kiệt. Các ngươi là Vân Long 72 tháp gần nhất trăm năm qua. Mạnh nhất một lần, này thông qua liên minh cuộc thi xếp hạng tranh luận ghế quy tắc. là ta nói lên, ta dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy, chính là xuất từ đối với các ngươi lòng tin. Thất tinh tháp chủ trên cao nhìn xuống, nhìn trước mắt thiếu niên thiếu nữ đám, hắn bóng lưng phảng phất vô hạn cất cao, làm cho người ta cảm thấy to khổng lồ áp lực. Đã quy tắc là ta nói, nếu như các ngươi phát huy khiến người ta thất vọng, ta đây sẽ trở thành phía nam 10 nước, Thái A thần quốc hài hước, thậm chí liền trong nước lão đối đầu với ta, cũng sẽ cười nhạo ta. Hiện tại, ta đối với các ngươi, cũng không có gì đáng nói. Ta chỉ yêu cầu các ngươi, tại 7 ngày sau liên minh cuộc thi xếp hạng trong, bắt được một nửa đã ngoài ghế nghị sĩ. Đây là điểm mấu chốt. Trên thực tế, ta cảm thấy các ngươi muốn bắt đến 6 thành ghế nghị sĩ. Lúc này mới có thể để cho ta hài lòng. Thất tinh tháp chủ âm thanh, làm cho tâm thần người rung động. Vân Long thần quốc thiếu niên thiếu nữ, quỳ một chân trên đất, một tay để ở trước ngực, là, tháp chủ, ở trong đám người, sắc mặt tái nhợt hắc y thiếu niên, từng vòng quấn trên tay mình băng vải, liên minh cuộc thi xếp hạng sao, ta cách cục, xa không chỉ dừng lại tại đây, để lần này thú triều, làm ta võ đạo trong đời, cái thứ nhất khảo nghiệm đi, hắc y thiếu niên trong lòng yên lặng nói qua, trong hai mắt, hiện lên một đạo hàn mang, 7 ngày chuẩn bị kỳ. Đầy đủ sung túc, thậm chí có vài quốc gia có thể thông qua vượt qua cự ly truyền tống trận. Đem cách xa ở tự mình trong nước trẻ tuổi Tuấn Kiệt phái điều qua đây. Gia nhập vào trận này việc trọng đại giải thi đấu bên trong. Mà Thái A Thần Thành, lúc này cũng cho ra khỏi phần thưởng của mình. Này giải thi đấu, đã không phải là vinh diệu tích phân sự tình. Thái A Thần Thành thành chủ tự mình tuyên bố. Nếu như ai có thể tại đây chàng liên minh cuộc thi xếp hạng trong tranh thứ nhất, ngày sau người này tại Thái A Thần Thành lịch lãm trong quá trình, các loại tài nguyên, có thể tùy ý sử dụng, đồng thời phong vị bá tước, đất phong trăm thành, ngày sau hưởng thụ hoàng thất lễ ngộ, ví như, nếu như muốn nhìn nguyên bộ Thái A Thánh Pháp, cũng không thành vấn đề, phần thưởng này, thật sự là có một số khoa trương. Bất quá mục đồng xuất hiện một chuyện, hầu như quan hệ đến Thái A Thần Quốc sinh tử tồn vong. Cho ra như vậy khen thưởng, cũng không gì đáng trách. Đương nhiên, muốn bắt được liên minh cuộc thi xếp hạng thứ nhất, đối với Thái A Thần Thành người thí luyện mà nói, thực sự quá khó khăn. Mặc dù là đã mơ hồ bây giờ Thái A Thần Thành nhân vật thủ lĩnh yêu đao. Dương Càn, lúc này cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Hai cái theo tiến vào Thái A Thần Thành liền bắt đầu tranh đấu đối thủ cũ. Lúc này tại lầu các ngồi đối diện nhau, người ta đối kháng 4 năm rồi. Hôm nay nhưng phải dắt tay mà chiến, Dương Càn hít sâu một hơi. Hắn là hoàng tộc, tại loại quan hệ này đến quốc gia vận mệnh cùng bản thân vận mệnh thời khác. Càng muốn đem hết toàn lực, nếu như hắn có thể bắt được liên minh cuộc thi xếp hạng thứ nhất. Ngày sau tuy rằng Phong làm thái tử đã không thể nào rồi. Nhưng Phong làm vương gia, đó là chuyện ván đã đóng thuyền, nước lạ trẻ tuổi Tuấn Kiệt, cùng đài một chiến, ta rất chờ mong yêu đao lau sạch nhẹ nhẹ tự mình trường đao. Trong mắt lóe lên sáng quắc chiến ý, tại sở hữu người đều nhận được tin tức thời gian, Lạc Hỏa Nhi cũng nhận được xuất chiến mời, đối mặt phần này mời. Lạc Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn ở cùng nhau. Liên minh cuộc thi xếp hạng, Lạc Hỏa Nhi tự mình lẩm bẩm, hình như xoắn xuýt, tiểu thư, người muốn không liền đại biểu Thái A Thần Thành ra sân. Đem bọn hắn toàn bộ đánh hoa rơi nước chảy thế nào? Tại Lạc Hỏa Nhi bên cạnh, tiểu nha hoàn Đông Nhi rất hưng phấn, nàng vừa nói, còn một bên dơ dơ lên thịt hô hô quả đấm nhỏ. Sau một cái đánh bẹp đối thủ động tác, Đông Nhi thế nhưng thường xuyên nghe được Lạc Hỏa Nhi thổi nàng lợi hại bao nhiêu. Cái gì tay xé vương cấp hoang thú rồi, ngược đánh các lộ cao thủ rồi. Mọi việc như thế, nhắc tới những thứ kia quang huy lịch sử, Lạc Hỏa Nhi cũng sẽ ở tổng kết thời gian cộng thêm một câu, những thứ này đối với bản tiểu thư đến. Nói kỳ thực căn bản cũng không tính là gì, một bữa ăn sáng. Theo Đông Nhi, lấy tiểu thư tay xé vương cấp hoang thú, lợi hại thực lực. ra ngoài khẳng định quét ngang các nước thiên tài. Cộng thêm tiểu thư thích tham gia náo nhiệt, Tiêu gia danh tiếng thiên tính, nàng tự nhiên là sẽ không sai mất cơ hội như vậy. Nhưng mà Đông Nhi không nghĩ tới, Lạc Hỏa Nhi tự hồ ý động một hồi, lại chung quy như nghĩ tới cái gì, bĩu môi nói, bang này yếu cạn, bản tiểu thư mới chẳng thèm cùng bọn hắn động thủ đây. Kia đơn thuần hạ thấp bản tiểu thư thân phận, ách, Đông Nhi có một số nghẹn, thật nhiều lần rồi, vừa đến chân chính muốn thời điểm xuất thủ, Lạc Hỏa Nhi hay dùng các loại mượn cớ từ chối, theo chân bọn hắn đánh hạ thấp thân phận, chính là Lạc Hỏa Nhi thường dùng nhất mượn cớ, này, quên đi, không theo chân bọn hắn không chấp nhặt rồi, bất quá mỗi ngày luyện tập hoang thiên thuật, cũng là vô vị. Vô vị liền vô vị đi, Lạc Hỏa Nhi vươn người một cái. Hiện ra hết đẹp đẽ dáng người. Ta đi ngủ, không có chuyện đừng gọi ta tiểu thư tại sao vậy? Đông Nhi vội vàng theo sau, đôi mắt nhỏ vòng tới vòng lui, tựa hồ giống như theo Lạc Hỏa Nhi trên mặt nhìn ra chút gì đến. Thái A thần thành thiên bảng, địa bảng, cũng không có tên Lạc Hỏa Nhi, duy chỉ nhân bảng Lạc Hỏa Nhi chiếm cứ đầu bảng. Thật rất kỳ quái, tiểu thư cũng có thể tay xé vương cấp hoang thú, rồi. Để làm chi không biểu hiện một chút tự mình đây? Đông Nhi lo lắng xuông, thế nhưng Lạc Hỏa Nhi tựa hồ đã hoàn toàn không có hào hứng. Nàng đánh ngáp, cũng không để ý tới nữa Đông Nhi, thẳng trở về gian phòng của mình, ngồi ở trên giường, Lạc Hỏa Nhi chán đến chết tĩnh tọa một hồi. Sau đó, nàng nhẹ nhàng mở ra quần áo. Lặng lẽ lấy ra trong cổ áo một cái bùa hộ mệnh. Vuốt hộ thân phù, nàng kinh ngạc ngây người. Cha lúc nào tiếp ta trở về a? Ở chỗ này thật không có ý tứ, cái này nhạy cảm thời gian. Nếu như bị những thứ kia cái gì thành trụ a, tháp trụ a phát hiện được ta thân phận, còn không thể làm gian tế đem ta chặt a, này. Thật phiền, phiền bản tiểu thư gần nhất tổng mất ngủ. Lạc Hỏa Nhi cầm lấy hộ thân phù. Đặt tại ngực, thẳng tắp về phía sau ngã vào mềm mại trên giường, một đầu tóc dài như là nộ phóng hoa hồng đen thông thường. Phủ kín chỉnh trương giường, chỉ chốc lát sau, gian phòng bên trong, vang lên Lạc Hỏa Nhi đều đặn mà nhẹ nhàng tiếng hít thở. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày, 7 ngày thời gian chuẩn bị, quả nhiên có phía nam 10 nước người, theo tự mình trong nước phái điều thiên tài đến đây. Là trận này liên minh cuộc thi xếp hạng mà tới, Thái A thần thành tuấn kiệt càng tụ càng nhiều, những này thiên kiêu, nguyên bản đều là tâm cao khí ngạo tính tình, hơn nữa sở thuộc thế lực lẫn nhau trong lúc đó còn có đối địch ý tứ. Xúm lại, có thể nào sống chung hòa bình? Không lâu sau, Thái A thần thành các nơi liền lần lượt bạo phát ma sát. Thường thường bởi vì một chút chuyện nhỏ, tình thế thăng cấp. Kết quả hai người hẹn nhau, đi đấu trường so sánh hơn thua rồi. Đấu võ luôn luôn có thắng có thua, không cẩn thận ra tay nặng một chút, đem nào đó đả thương. Này thù lại càng kết càng sâu rồi. Về sau, lại có người là người bị thương xuất đầu. Đấu trường tái chiến, cho tới, liên minh cuộc thi xếp hạng còn chưa bắt đầu. Chiến đấu cũng đã đánh thật nhiều chàng, thật là nhiều người bị thương. Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, mắt thấy, các đại thế lực thiên kiêu gặp mặt, lẫn nhau như nước với lửa, còn kém tụ chúng liều mạng rồi. Thái A thần thành người, bị thương tối đa, nguyên nhân là thế lực khác người tới, cơ bản đều là thiên kiêu trong thiên kiêu, mà Thái A thần thành còn có rất nhiều đệ tử bình thường. Đệ tử bình thường cùng thiên kiêu phát sinh xung đột lời nói. Kết quả có thể nghĩ. Mắt nhìn chàng diện đều nhanh không khống chế nổi. Tiểu tử này, tại sao vẫn chưa ra? Thật là không thể để cho người bớt lo. Ngày mai sẽ là liên minh chiến. Tại kiếm mộ bên ngoài, Thương Nhan vài lần nghĩ đẩy ra kiếm mộ môn, rồi lại sợ vạn nhất Dịch Vân tại kiếm mộ trong. Thật ngộ ra cái gì yêu thiêu thân đến. Sợ tự mình đột nhiên đi vào. Đánh gãy tiểu tử này tu luyện. Tiếp qua 2 canh giờ. Tiểu tử này còn không ra, ta liền đi vào, mẹ nó, tiểu tử này đi vào nhiều ngày như vậy rồi, bên ngoài đều lửa đốt xà nhà rồi, hắn có thể hảo ngược, ở bên trong cũng không biết có phải hay không là ngủ thiếp đi. Đi vào chính là 8-9 ngày. Làm cái gì đây, nếu như Dịch Vân là vào đao mộ, hoặc bế quan tìm hiểu Thái A Thánh Pháp, đồ đằng bí pháp chi loại còn chưa tính. Đáng giận nhất là, hắn vậy mà tại trong kiếm mộ học kiếm môn đi một cái đao khách đi tu kiếm. Đây không phải là có bệnh sao? Nếu như không phải Dịch Vân trước để cho Thương Nhan nhìn một hai lần kỳ tích phát sinh, Thương Nhan sớm liền bỏ gánh rồi. Thương Nhan tại kiếm mộ cửa xếp đặt cái đồng hồ cát, tính toán lọt cắt hoàn thành thời gian, liền kêu Dịch Vân đi ra. Suy cho cùng ngày mai sẽ là đại chiến, chung quy Dịch Vân nghỉ ngơi cả đêm, đạt đến trạng thái tốt nhất, mà ở đồng hồ cắt lọt cắt gần tới một nửa thời gian. Kiếm mộ phát ra ầm ầm ầm âm thanh, dĩ nhiên tự động mở ra. Tiểu tử này, ngược lại mình có thể mở cửa mộ rồi. Thương Nhan đang nghĩ ngợi, liền thấy Dịch Vân xuất hiện tại cửa đá. Hết chương.